Chương 725, ôn mỉ tật rung động. Dạ ố dò dồ dù mò mò tâm tư. Hai cảng cầu toàn đạt, tại bởi vì nguyên nhân của huẩn, lần nữa thu được văn pho ôn, hơn nữa hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh sau. Ôn mỉ tật đã lần nữa thu được hắn thời điểm tột cùng nhất thực lực, nhưng ngay cả như vậy, vì ngăn trở phủ dị nổ cái kia một cái vặn vẹo ma nhãn, ôn mỉ tật cũng cảm thấy giơ lên hai cánh tay đau đớn khó nhịn, trong lòng càng là không khỏi kinh hãi. Chuyện này cô bé này chẳng qua là chừng một cái lại có thể liền có lực tàn phá mạnh mẽ như vậy, uy lực này đừng nói là người rồi, chính là sắt thép đều sẽ bị nát bấy a. Theo giơ lên hai cánh tay cảm nhận được đánh vào cùng đau đớn, ôn mỉ tật có thể đoán được, phụ gì nổ một kích này, uy lực cơ hồ có thể cùng ban đầu thời kỳ toàn thịnh AFO một cái trọng quyền so sánh, nhưng là cô bé này chẳng qua là nhìn hắn một cái a, mà ở sau lưng hắn, ẹt ra họa sỏ tạ cũng là vẻ mặt biến đổi. Trong mắt hiện ra hoảng sợ, không dám tin tựa nở dê các loại tâm tình. Cá tính của hắn tiêu trừ chính là có thể tại trường một cái, tiêu trừ hết tất cả hắn nhìn chăm chú vào cá tính đối tượng, cho tới bây giờ đều không người có thể may mắn thoát khỏi, nhưng trước mắt cái này khủng bố nữ hài, tại sao dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bộ dáng. Phủ gì nội nhìn thấy nàng lần nào cũng đúng vặn vẹo ma nhãn lại có thể đối với ôn mỉ tật không có hiệu quả, vẻ mặt cũng chính là một trong trệ. Trong con ngươi chảy ra một tia kinh ngạc. Ngay ta y nàng không nhịn được chuẩn bị lần nữa thử nghiệm không bốn, chỉ nghe thanh âm nhàn nhạt của Hẩn vang lên. Fujino vừa nghe đến tiếng này quát nhẹ, thân thể của Fujino nhất thời run lên, sau đó lập tức lui về sau một bước cúi đầu, một bộ đã làm sai chuyện chờ đợi trừng phạt bộ dáng con nít. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Hẩn trong lòng cũng là than thầm. Cái này COSCOM ở nữ nhân thật là khó dây dưa, nếu như ta không ở chỗ này, nàng khẳng định đã cùng ôn mỉ tật đánh nhau. Nghĩ đến thân mình bên giường như thật đúng là không có mấy cái nữ nhân bình thường, vẫn càng là không nhịn được dùng khỏe ánh mắt xéo qua liếc nhìn ạ xù nạ một cái, còn thuận tiện nhìn một chút sắc mặt trắng bệch dạ ổ rò rổ dù mò mò. Lúc này, các học sinh lớp A cũng đều thấy được ôn mỉ tật giơ lên hai cánh tay áo quần nát hết, trong bụng càng là vô cùng hoảng sợ. Mới vừa mới chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cô bé này còn công kích ôn mỉ tật? Ngươi nhìn tay ôn mỉ tật quá kinh khủng, đây nếu là đổi thành chúng ta vậy còn không chết không có chỗ chôn a. Liền ngay cả S dạ hỏa sỏ tạ nhìn thấy bộ dạng của ôn mỉ tật cũng là thân thể khẽ run, tâm tính có chút mất thăng bằng, không nhịn được lại nhìn phụ di nộ một cái, sau đó chật vật nuốt nước miếng một cái. Nếu như ôn mỉ tật không có thay hắn chặn cái này quỷ thần khó lường một đòn, hắn có thể hay không đã nghĩ đến chính mình khả năng không giải thích được chết ở một tên học sinh trên tay. Ẹt dạ họa sỏ tạ mặc dù thân làm nghề anh hùng, cũng là sợ không thôi. Trong lòng hàn khí toát ra lúc này, vẫn thản nhiên đi tới giữa lôi đài, đưa tay, một đạo lục quang liền đem đã nhanh ngất đi bà cựu gặp chân phải chụp vào trong. Mấy giây sau, bà cựu gáo một mặt mộng bức nhìn lấy chính mình hoàn hảo không hao tổn chân, cả người vẫn còn đang, tại không cầm được run rẩy rẩy, thậm chí đều không đứng nổi. Trận chiến này coi như là phụ gì nổ thắng lợi. Bất quá huẩn nghĩ thời điểm chỉ chốc lát sau, lại mở miệng tăng thêm một điều quy tắc, có người nếu như mình cảm thấy không đánh lại, có thể trực tiếp mở miệng đầu hàng. Nếu như bất luận kẻ nào tiếp tục công kích đã đầu hàng đối thủ, thì lại lập tức nghỉ học. Nghe được điều này quy tắc mới, rất nhiều học sinh đều thở dài một cái. Lạnh lùng nhìn một chút làm bộ đáng thương phụ gì nổ, huẩn lạnh rên một tiếng. Còn không đi xuống nhìn thấy ngoan ngoãn từ trên lôi đài đi xuống phụ gì nổ, tất cả học sinh đều tách ra hai bên cho nàng tránh ra một con đường, không ít người thậm chí cũng không dám nhìn thẳng nàng. Nhưng là một lát sau, lại có học sinh xì xào bàn tán lên, hoẹn xẹn sẽ thật là quá tuấn tú rồi, thậm chí ngay cả cọp cái kinh khủng như vậy đều có thể hàng phục không sai, thật là nam nhân trong nam nhân, ta muốn phong hắn làm thần tượng của ta. Chờ một chút, nếu như ta hướng hắn thỉnh giáo như thế nào đối phó nữ hài tử, các ngươi cảm thấy hắn sẽ dạy ta à? Dạ ổ rõ rổ dù mò mò sắc mặt mới vừa khôi phục một chút, chỉ nghe thấy những thứ này thối nam sinh ý ý chí ngữ, nàng khinh bỉ hơi lườm bọn hắn, nhưng lại không nhịn được nhìn gần một chút. Trẻ tuổi, thực lực cường đại, còn nắm giữ thần kỳ ca tính, hơn nữa còn có một loại mị lực thần bí, nào nghĩ một hồi, dạ ổ rõ rổ dù mò mò đông nhiên lại tỉnh ngộ lại vân vân, ta đều đang miên man suy nghĩ cái gì à? Hắn là sư phụ của ta. Hơn nữa ta mới vừa vặn gặp hắn á, trên mặt có chút điểm nóng lên, dạ ố rõ rổ rủ mò mò liền vội vàng đem cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ chính mình nên như thế nào đánh thắng đối thủ. Lúc này, vườn tràn đầy hãy náy hướng một mặt mộng bức ôn mỉ tật cùng S dạ hỏa sỏ tạ nháy mắt ra dấu. nghiêng đầu đi xuống lôi đài. Nhưng là cái này trong lòng hai người vẫn là giống như phiên giang đảo hải khó mà lắng xuống. Thực lực của nữ hải này cường đại đến không tưởng tượng nổi, nhưng là tính cách không được ta quyết không thể để cho hải tử như vậy đi vào đường ta nhìn lấy phụ gì nổ đứng cô đơn ở trong góc sân luyện tập. Ôn Mỹ Tất đỗng nhiên sinh ra một cổ ý nguyện vĩ đại, hắn muốn làm cho thẳng cô bé này tính cách, để cho nàng trong tương lai trở thành một tên ưu tú nữ anh hùng mà bạ cựu gắt sai nửa ngày mới từ dưới đất bò dậy, nhưng hai chân vẫn run không được ở dưới con mắt mọi người, hắn mắc cỡ mặt đỏ như lửa. Cuối cùng hét lớn một tiếng, dùng hai tay nổ tung lực đẩy đem chính mình đẩy xa, một đường trốn vào trong lầu dạy học đi rồi. Bạ cựu gạo ngươi nhìn thấy bạ cựu gạo dường như chịu đến đả kích rất lớn, mị đỏ dị dạ tiểu thiên sứ lại bắt đầu lo lắng cho hắn lên. Nhưng là hắn rất nhanh liền nghe được quần hô đến tên của hắn tiếp theo chiến, mị đỏ dị dạ ý rủ củ đối với tổ đỏ rổ kỷ sỏ tổ. Mị đỏ dị dạ ý rủ củ vừa nghe thấy tên của tổ đỏ rổ kỷ sỏ tổ sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Thật vất vả đè nén khủng hoảng đi lên lôi đài, kết quả vừa lộ ra một sơ hở, liền bị tổ đỏ rổ kỷ sỏ tổ đem hơn nữ a người đều đông lại. A a a ta làm sao có thể trận chiến đầu tiên liền thất bại ngay, ta y mỹ đỏ dị dạ chuẩn bị liều lĩnh mà sử dụng ra sức mạnh của hắn pho ôn. Hắn bỗng nhiên chỉ thấy một cái hỏa diễm một dạng quả đấm ở trước mắt hắn từ nhỏ biến thành lớn, sau đó hắn liền cái gì cũng không biết. Nhìn thấy tổ đỏ rổ kỷ sỏ tổ đem hôn mê mỹ đỏ dị dạ ôm xuống đài tới, ôn mỹ tất sắc mặt có chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Thiếu niên mỹ đỏ dị dạ nha, hôm nay chiến bại, tại ngày sau nhất định có thể trở thành chất dinh dưỡng của ngươi đấy, mời mau nhanh lớn lên đi. Cuối cùng, vòng thứ nhất 10 cái người thắng đều đã quyết ra, vòng thứ hai cuộc thi vòng loại lập tức lại bắt đầu. Mà trận đầu, chính là sổ củ háo mỹ xạ kỳ đối chiến tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ ở trên lôi đài, nhìn trước mắt cái này có một đầu mật ong sắc thiếu nữ tóc dài, tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ khẽ thở dài một cái, sổ củ hảo, đầu hàng đi. Trong lòng của ngươi thao túng không thắng được ta. A ta cho tới bây giờ không có ý định dùng cái này đánh bại ngươi. Sổ củ hảo mỹ xạ kỵ xa xa hướng về phía gần gật đầu một cái. Sau đó mắt phải bông dưng biến hóa thành mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng năng lượng cường đại theo nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong cơ thể xung ra. Đầu tiên ngưng tụ thành bộ xương. Sau đó bộ xương lên dài ra bắp thịt. Nhất sau thân thể lên xuất hiện một bộ áo giáp màu xanh lam. Gương mặt tạo thành một bộ thiên cầu mặt nạ tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ cả người nằm ở cái này người khổng lồ màu xanh ra. Trời nơi chán kết tinh bên trong, sô cụ háo mì xạ kỳ quá to, hôm nay sẽ nhìn một chút, hoàn toàn thể sở xạ nủ của ta có thể đánh bại băng cùng lửa của ngươi hay không. Mà lúc này, nhìn lấy cái này đạt tới mấy trăm mét cao người khổng lồ, vừa tất cả mọi người. Bao gồm bên trong ôn mỹ tật toàn bộ đều ngu thế giới quan hết thể toàn diện tan vỡ, con nữ sinh càng là cặp mắt liếc một cái, trực tiếp xỉu chuyện này đây là cái quỷ gì nha, cá tính như vậy cũng quá điên cuồng đi, cá tháng tư không là vừa mới qua. Đi sao tại sao còn sẽ có như vậy hoang đường chuyện mộng, cái này nhất định là ác mộng.